ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, Hạ Lẫm trầm mê xem bản đồ. Vương Vân Chi ánh mắt đảo qua, lại thấy mỗ cây trên đại thụ có một con sóc con chi chi kêu bò đi lên, ô ô ô. Tiểu nãi lang thực thích truy đuổi vật còn sống, lập tức từ Vương Vân Chi trong lòng ngực nhảy xuống, giải hoan nhi đuổi theo, chỉ tiếc lang sẽ không leo cây, nó đuổi tới thụ dưới chân, cũng chỉ hào ngẩng cổ nhìn xem, sau đó không cao hứng mà về tới Vương Vân Chi bên chân, này chỉ sóc có điểm dọa người, Vương Vân Chi nói, hắn thực may mắn tiểu nãi lang không có thật sự đuổi tới sóc. Nếu là một ngụm cắn đi lên còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, phốc. Lão sư ngươi sợ hãi sóc sao? Hạ Lẫm nâng lên đôi mắt cười cười, không. Chỉ là kia chỉ rất kỳ quái, có thể có cái gì kỳ quái, thoạt nhìn giống cái bộ xương khô sóc. Vương Vân Chi hồi ức vừa mới chợt lóe mà qua ấn tượng. Hoặc là chính là sóc da lông có điểm đặc biệt, dài quá bộ xương khô hoa văn, Hạ Lẫm lần này là thật sự bị hắn chọc cười. Hơn nữa cảm thấy hắn cái này miêu tả đặc biệt đáng yêu, ta không phải ở đậu ngươi chơi. Vương Vân Chi đỡ chán, hắn thật là như vậy nhìn đến, tuy rằng không rõ vì cái gì sẽ có bộ xương khô sóc, nhưng lại nói tiếp tựa hồ là có điểm như là nói giỡn. Hắn đành phải thay đổi đề tài, đến bà ngoại ra yêu cầu bao lâu? 40 phút đi, Hạ Lẫm tính toán lộ trình cùng tốc độ, ta có cái ý tưởng. Chúng ta có thể trước vòng đến thợ săn phòng nhỏ. Vương Vân Chi chỉ trên bản đồ thợ săn phòng nhỏ vị trí. Ta nhớ rõ ở mũ đỏ đồng thoại, thợ săn là mũ đỏ bằng hữu. Hơn nữa hắn có vũ khí, súng kíp cùng đao đều có. Chúng ta có thể đi trước cùng thợ săn hội hợp, làm hắn bồi chúng ta cùng nhau đi trước. Như vậy ở tương lai gặp được lang thời điểm, liền có thể trực tiếp đem lang bắn chết, không tốt, Hạ Lẫm lập tức phản đối, như thế nào không? Tốt, ngươi tin tưởng thợ săn vẫn là tin tưởng ta. Hạ Lẫm không cao hứng mà nói. Chẳng lẽ lão sư quên mất ta có thể hiệu lệnh bầy sói sao? Như thế nào sẽ quên? Ở thượng một cái khối vuông, Hạ Lẫm chỉ là dùng nhẫn thổi một tiếng huýt sáo, là có thể làm cánh đồng tuyết thượng bầy sói đối hắn quỳ bái. Không phải, ta không có không tin ngươi, Vương Vân Chi vội vàng giải thích. Ta chỉ là lo lắng, trong thế giới này lang sẽ có chút cổ quái. Khả năng căn bản không phải lang, mà là một người, hoặc là một cái bóng đen, hoặc là cái gì khác quỷ quái. Nếu là cái dạng này lời nói, nó chưa chắc sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh, rốt cuộc. Ở phía trước sân khấu biểu diễn chung, lang chính là từ nhân loại đóng vai. Hoàn toàn toàn là một người, vẫn là cái sở thích luyến đồng, cùng lang loại này động vật không dính biên, kia lão sư có hay không nghĩ tới. Thợ săn khả năng cũng là một cái nguy hiểm tồn tại, Hạ Lẫm nói. Chúng ta vừa mới đều gặp qua mũ đỏ mẫu thân, liền nàng đều là, khụ khụ, dáng vẻ kia, vậy ngươi đối thợ săn còn có thể ôm có tốt đẹp ảo tưởng sao? Ngoặc kép, cũng đúng, Vương Vân Chi biết nghe lời phải gật gật đầu. Này liền có điểm phiền toái, mặc kệ, nghe lão sư, đi thợ săn phòng nhỏ, Hạ Lẫm lộ ra một cái mang điểm sát khí tươi cười. Mặc kệ thợ săn là người vẫn là quỷ, trực tiếp giết thì tốt rồi. Ngoặc kép, hơn 10 phút sau, bọn họ đi tới thợ săn phòng nhỏ, thợ săn phòng nhỏ là dùng cục đá cùng bùn đất xếp thành. Hiện tại ở dưới ánh trăng thoạt nhìn thập phần cũ nát. Cửa mọc đầy cỏ dại, liền trên nóc nhà đều tất cả đều là cỏ dại. Trên cửa sổ lạc đầy bụi đất, còn quấn lên không ít dây đằng. Vừa thấy chính là hoang phế nhiều ngày. Trong phòng nhỏ an an tĩnh tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, Vương Vân Chi tiến lên gõ gõ môn. Không có bất luận cái gì đáp lại, tiểu tâm mà đẩy cửa ra lúc sau. Một khối bộ xương khô từ bên trong thẳng tắp mà đổ ra tới, tiểu nãi lang cho rằng tới người nào muốn công kích Vương Vân Chi, lập tức nhào lên đi tính toán cùng nó đánh nhau. Kết quả phát hiện chỉ là bộ xương khô, thất vọng mà dùng móng vuốt khẩy vài cái, kia bộ xương khô trên người ăn mặc thợ săn trang phục. trên lưng còn cõng một phen súng kíp. Hơn nữa, hắn cũng không phải tái cách na hoặc là bộ xương khô sóc, cái loại này sẽ động bộ xương khô. Là thật sự hoàn toàn đã chết, vừa động đều bất động, ném tới trên mặt đất lúc sau liền vỡ thành từng khối xương cốt. Xem ra, ta không có khả năng cùng thợ săn hợp tác rồi. Ngươi cũng không cần thiết giết chết thợ săn, Vương Vân Chi cười khổ một chút. Thợ săn đã chết đi thời gian rất lâu, thợ săn nguyên nhân chết có thể là quá độ uống rượu. Trong phòng nhỏ có rất nhiều vỏ chai rượu từ, chứ cái này ra không có quá nhiều đồ vật, chỉ tìm được rồi một ít viên đạn, cùng một cây đao, Hạ Lẫm đem rồi gỗ mũ đỏ cùng rổ buông. Thập phần vui vẻ mà từ thợ săn trên người gỡ xuống kia đem súng kíp. Lau chùi mặt trên cho bụi, lộ ra xinh đẹp đồng thau hoa văn, lão sư, ngươi sẽ dùng như vậy phục cổ súng kíp sao? Hạ Lẫm đem súng kíp khiêng trên vai thượng, thử nhắm chuẩn, ánh mắt tất cả đều là vui sướng cùng hưng phấn, như là bắt được xinh đẹp món đồ chơi tiểu hài tử, sẽ không, đừng nói phục cổ súng kíp. Vương Vân Chi căn bản không có tiếp xúc quá súng ống. Đối này không hề hiểu biết, tới. Ta dạy cho ngươi, Hạ Lẫm hưng phấn mà kéo qua Vương Vân Chi. Như vậy đứng hoặc là nửa ngồi xổm, cánh tay như vậy duỗi lại đây, cùng trong giọng nói mang điểm tiểu biến thái hưng phấn bất đồng. Hạ Lẫm động tác thế nhưng ngoài dự đoán mọi người ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nổi lên Vương Vân Chi thủ đoạn. Dạy hắn như thế nào đem súng kíp bưng lên tới, nhắm chuẩn, như thế nào lên đạn. Như thế nào xạ kích? Đương nhiên, tại đây phía trước, còn muốn phóng viên đạn không nhiều lắm, nhan sắc khác nhau, tựa hồ đa số là đồng vỏ đạn, chỉ có một quả là bạc, Hạ Lẫm đem chúng nó kể hết trang nhập đạn thang, sau đó đem súng kíp giao cho Vương Vân Chi, cho ta. Vương Vân Chi có chút ngoài ý muốn, Hạ Lẫm gật gật đầu. Dù sao ta đã giáo hội ngươi. Không có gì không thể, kia cũng không được đi. Vương Vân Chi trước sau cảm thấy chính mình khoảng cách sẽ sử dụng súng kíp còn rất xa, rất đơn. Giản, không tin ngươi có thể thử xem mơ siêu, Hạ Lẫm tùy tay chỉ hướng cách đó không xa một cây cây nhỏ. Đánh một chút thử xem mơ siêu, Vương Vân Chi hồi ức một chút Hạ Lẫm vừa mới truyền thụ động tác. Bình thần tĩnh khí bưng lên thương, nhắm chuẩn, phịch một tiếng. Cây nhỏ trên thân cây bị oanh ra một cái viên đạn khổng, thực hảo, Hạ Lẫm khen ngợi mà vỗ vỗ tay. Chờ lát nữa lang xuất hiện thời điểm, lão sư liền phụ trách đối phó nó đi uy. Vương Vân Chi cảm thấy Hạ Lẫm đem đại quy mô sát thương tính vũ khí giao cho chính mình cái này. Không có kinh nghiệm người quả thực là hồ nháo. Vậy ngươi dùng cái gì? Đao, Hạ Lẫm nhướng mày. Thanh đao cầm lại đây. Ở trên tay xoay chuyển cùng cự ly xa súng kíp so sánh với đao càng cần nữa gần gũi liều chết ẩu đà. Chính mình đây là bị Hạ Lẫm chiếu cố. Thôi, chỉ hy vọng đợi lát nữa căn bản không cần có liều chết ẩu đà cơ hội. Nếu kia chỉ lang chính là bình thường lang thì tốt rồi. Hạ Lẫm chỉ cần thổi cái huýt sáo, liền có thể khống chế nó, Vương Vân Chi như vậy nghĩ. Yên lặng đem súng kíp bối ở trên lưng. Bọn họ trở lại đi thông mũ đỏ bà ngoại ra trên đường lúc sau. Không bao lâu, liền nghe được một trận động vật gào giống thanh. Bụi cỏ giật giật, một con lang nhảy ra tới. Ngăn ở hai người trước mặt trên đường, Hạ Lẫm dự cảm là đúng. Này chỉ lang quả nhiên cùng bình thường lang hoàn toàn bất đồng. Nó thân hình là bình thường lang gấp 2. Trên người da lông cũng không bóng loáng. Ngược lại dơ hề hề không có ánh sáng, bề ngoài thập phần cứng đờ kỳ quái, như là đã chết một đoạn thời gian, lại bị người từ trong đất đào ra giống nhau, Hạ Lẫm đi phía trước đi rồi một bước. Theo bản năng mà chắn Vương Vân Chi trước người, hắn tay thực ổn, vững vàng mà nắm đao, mũ đỏ cùng rổ đều bị hắn ném vào một bên, Vương Vân Chi sợ tiểu nãi lang gây chuyện. Đem nó nhét trở lại trong quần áo. Đồng thời bưng lên súng kíp, nhắm ngay lang, ở cẩn thận đoan trang một lát sau. Hắn mới ý thức được, này chỉ lang, thoạt nhìn rất giống là cương thi, không giống như là ngày thường phim phóng sự nhìn đến sống sờ sờ lang, nên như thế nào đối phó một con cương thi lang. Mũ đỏ cho rằng bọn họ hai cái là ẩn thân, cương thi lang nhưng không như vậy cho rằng. Nó rít gào một tiếng, nhào hướng Hạ Lẫm, Hạ Lẫm bình tĩnh mà giơ tay chém xuống, một đao bổ trúng lang yếu hại, nhưng mà, không có đổ máu, lang cũng không có phát ra bị thương kêu rên, nó da thịt bị bổ ra, bên trong lộ ra thâm hắc sắc huyết nhục, lại như là đọng lại giống nhau, hoàn toàn không lưu động, này liền phiền toái, mặc dù chém tới yếu hại, cũng giết bất tử một con cương thi. Hạ Lẫm, lùi về phía sau, Vương Vân Chi trầm giọng nói, ngay sau đó. Hắn khấu động cò súng, vừa mới từ Hạ Lẫm nơi đó học được cương pháp không thể nói chuẩn. Nhưng dù sao cũng là gần gũi xạ kích, hơn nữa cương thi lang động tác đình trệ, thực dễ dàng đánh trúng, phịch một tiếng. Viên đạn bắn vào cương thi lang phần đầu, nhưng mà, nó vẫn là lông tóc không tổn hao gì, viên đạn đối nó vô dụng. Lão sư, ta ngăn lại nó, ngươi rời đi nơi này, Hạ Lẫm nói, không, ngươi đừng nhúc nhích, Vương Vân Chi chắc chắn mà nói. Hạ Lẫm không biết hắn vì cái gì như thế chắc chắn, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, Vương Vân Chi liên tục khấu mọi nơi cò súng. Tiền tam hạ, viên đạn đều nhốt đánh vào cương thi lang thân thể, hoàn toàn không có trở ngại nó đi tới bước chân, đến đệ tứ hạ thời điểm. Cương thi lang khoảng cách Vương Vân Chi chỉ kém một bước xa, như vậy gần khoảng cách. Tuyệt đối sẽ không bắn không trúng bia, Vương Vân Chi đệ tứ hạ. Viên đạn lóe ngân quang bay đi ra ngoài, thẳng tắp nhốt đánh vào cương thi lang cái trán. Lần này, rốt cuộc thấu hiệu kia viên đạn như là sẽ thiêu đốt giống nhau. Lấy lang cái trán vì tâm, nhanh chóng bắt đầu thiêu đốt, chỉ chốc lát sau. Thiêu đốt liền kết thúc, Hạ Lẫm còn ở tùy thời chuẩn bị một đao chém ra đi đem lang chém thành hai nửa, nhưng mà chỉ là nháy mắt, liền thấy cương thi lang bị đốt thành một đống cho tàn, lão sư. Ngươi sẽ ma pháp sao? Liền Hạ Lẫm đều không có phản ứng lại đây là có chuyện gì, không biết có tính không ma pháp. Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông xuống đoan ở trong tay súng kíp. Ngươi vừa mới phóng viên đạn thời điểm có hay không chú ý tới? Này đó viên đạn có một viên là bạc, phải không? Hạ Lẫm lược có một chút ngoài ý muốn. Ta không có chú ý tới, ngươi nha. Vương Vân Chi bất đắc dĩ. Rõ ràng là ngươi tay cầm tay dạy ta dùng thương. Còn thân thủ giúp ta đem viên đạn cất vào đi. Hắn hồi ức một chút Hạ Lẫm vừa rồi nắm chính mình thủ. Đoạn. Còn dùng cánh tay hoàn chính mình bả vai bộ dáng, như thế nào hồi ức đều cảm thấy Hạ Lẫm động tác tiêu chuẩn. Biểu tình chuyên chú, tay ổn đến không được, vừa thấy chính là tương đương lão luyện sẽ dùng thương người. Kết quả náo loạn nửa ngày liền viên đạn là bộ dáng gì đều không có nhìn đến, bạc đạn bị đặt ở thứ 5 vị trí, ta ban đầu trước nã một phát súng, phát hiện không hề tác dụng. Liền ý thức được phải dùng bạc đạn, cho nên ta lại liên tục khai mấy thương, cuối cùng mới đến phiên nó, Vương Vân Chi nói. Ở phương Tây truyền thuyết, bạc đạn dùng để đối phó quỷ hút máu cùng mặt khác quái vật đều rất có hiệu, phải không? Hạ Lẫm có điểm tiếc nuối mà nhìn chính mình trong tay đao. Tựa hồ thực đáng tiếc không có thể nhiều phách vài cái, Vương Vân Chi có điểm đoán được hắn suy nghĩ. Cái gì, này chỉ tiểu ác lang từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào chính mình có thể sử dụng súng. Tiếp đem cương thi lang cấp giải quyết, hắn chỉ là tưởng thể nghiệm một phen dùng đao phách cương thi lang khoái cảm mà thôi. Sở dĩ đem súng kíp chia chính mình, là làm chính mình lấy đến từ bào. Không nghĩ tới chính mình như vậy không biết điều, trực tiếp đem cương thi lang oanh thành cặn bã. Kết quả ngươi cũng chỉ nghĩ chơi sao. Vương Vân Chi nói, đi đi, nên đi bà ngoại ra, hắn đem súng kíp phác hồi trên lưng. Tính toán vẫn luôn mang theo nó, súng kíp bên trong còn có mấy viên đạn không có đánh ra tới. Nếu có thể mang về màu trắng tiểu dương lâu, kia đối với tử thần chính là một cái rất lớn kinh sợ. Nói không chừng có thể sử dụng nó trực tiếp giải quyết rất tử thần. Hết chương.